Thần ma hệ thống, chương 2, bắt đầu tiến hóa, gocchuyenaudio.com. Một đạo hắc sắc quang mang chớp động kéo dài chừng 30 giây, cỗ đặc trùng khô lâu từ trong thi thể cỗ thây ma rút ra một cây búa bạch cốt dài hơn một thước cầm vào trong tay. Sau khi cỗ thây ma bị rút ra, bạch cốt phủ liền sụi lơ trên mặt đất, phảng phất như biến thành một đống bùn nhão, chảy ra máu đen tanh hôi. Nhạc Trọng nhìn đặc trùng khô lâu, chỉ vào cái bàn gỗ bên cạnh ra lệnh. Chém đứt cái bàn này. Đặc trùng khô lâu cầm bạch cốt phủ bổ thẳng lên trên bàn máy tính. Một thanh âm vang lên răng rắc, bàn máy tính bằng gỗ bị một búa chém xuống vỡ nát. Thật là lợi hại, nhìn bàn máy tính bị chém thanh hai nửa, trong lòng Nhạc Trọng vui vẻ. Có được bất tử sinh vật như đặc trùng khô lâu bảo hộ, cơ hội sống sót của hắn càng tăng thêm vài phần. Thí nghiệm xong lực phá hoại của đặc trùng khô lâu, Nhạc Trọng cầm lên đồng xu màu đen cẩn thận quan sát. Một điểm sinh tồn tể. Nhạc Trọng cầm đồng tiền xu trong tay liền nhận được một tin tức như thế. Tuy rằng không biết tác dụng của sinh tồn tệ, Nhạc Trọng vẫn cẩn thận cất vào trong túi. Đúng lúc này ngoài cửa truyền vào thanh âm va chạm kịch liệt, từng móng vuốt đâm xuyên qua cửa gỗ hơi mỏng dãy giụa không ngừng. Chỉ trong vài lần hô hấp, cửa gỗ chợt vỡ tan, bốn thây ma trợn mắt trắng dã huy động móng vuốt chen chút ở cửa muốn đi vào trong gian phòng của hắn. Lại vang lên một tiếng loảng xoảng, một cửa sổ thủy tinh cũng bị một thây ma đập nát, cỗ thây ma kia đang chen chúc chui vào bên trong. Nhạc Trọng nhìn cửa gỗ bị thây ma đánh vỡ, cười khổ một tiếng, hướng đặc trùng khô lâu ra lệnh. Trường học dù tiết kiệm tiền thế nào cũng không nên tiết kiệm tiền làm cửa ký túc xá đi. Đây thực sự là công trình bã đậu. Bạch cốt bắt lấy đám thây ma kia. Cỗ đặc trùng khô lâu nhận được mệnh lệnh của Nhạc Trọng, liền tiến lên một bước dài, hung hăng bổ một búa lên đầu một thây ma, lập tức đánh bay đầu nó, máu đen văng khắp nơi. Cơ hồ là cùng một thời gian, ba đầu thây ma cùng nhau vọt tới ôm lấy bạch cốt ở trên người hắn, vừa lôi kéo vừa cắn xé. Xương cốt trên người bạch cốt bị ba thây ma nhất nhất xé xuống, sinh mệnh lực của nó không ngừng giảm xuống, xương tay cầm bạch cốt phủ cũng bị một thây ma ôm cứng chặt chẽ không thể nhúc nhích. Một cỗ khô lâu cùng ba thây ma chen chúc tại cánh cửa nhỏ hẹp quấn thành một đoàn. Nhạc Trọng bước nhanh tới, dùng toàn lực bổ một gậy vào đầu một thây ma, đem đầu của thây ma đang ôm xương cánh tay phải của bạch cốt đánh lật sang bên, vặn vẹo đổ xuống. Một đoàn bạch sắc quang mang từ trong thi thể thây ma kia bay ra nhập vào trong cơ thể Nhạc Trọng. Xương cánh tay phải của bạch cốt được giải phóng, chợt huy động búa lớn một búa chém rụng đầu một thây ma đang nằm úp sấp trên người nó. Giống như người được hương vị của người sống, thây ma còn lại đang dựa trên người bạch cốt chợt buông nó ra, hướng Nhạc Trọng đi qua. Nhạc Trọng nhìn cặp mắt trắng dã trên mặt bị cắn rớt một khối thịt, ngoài miệng đầm đìa máu tươi của thây ma còn lại, liền lui ra sau một bước. Text được lấy tại truyện phao. VN Những thây ma này cực kỳ nguy hiểm, nếu cận chiến với nó chỉ cần bị cắt qua một miệng vết thương sẽ lập tức biến thành đồng loại của bọn nó, nếu như không cần thiết Nhạc Trọng thật sự không muốn trở thành đồng loại của đám quái vật cận chiến. Lúc này thây ma phá vỡ cửa sổ đã tiến vào bên trong phòng, lung la lung lay hướng Nhạc Trọng đi tới. Ngoài cửa lớn, hai thây ma, gocchuyenaudio.com, khác cũng theo lỗ thủng bị phá vỡ tiến vào. Giống như cảm ứng được Nhạc Trọng gặp nguy cơ, bạch cốt vốn bị thây ma đánh bổ nhào trên mặt đất bỗng nhiên vươn ra bàn tay bắt lấy con thây ma đang đi tới. Thây ma kia đang hướng Nhạc Trọng đi qua lập tức ngã xuống đất. Nhạc Trọng giơ cao mộc bổng hung hăng bổ thẳng lên đầu thây ma, đem đầu của nó đánh lật sang một bên. Một đoàn bạch sắc quang mang dũng mãnh chui vào trong cơ thể Nhạc Trọng. Ngài đã thăng lên cấp 2, đạt được 2 điểm cường hóa, thỉnh ngài cộng điểm cho mình. Đoàn bạch sắc quang mang vừa chui vào trong thân thể Nhạc Trọng, một ý niệm lập tức hiện lên trong đầu hắn. Cường hóa lực lượng thể lực, Nhạc Trọng lập tức nói. Cùng thây ma chiến đấu tiêu hao thể lực vượt qua sự tưởng tượng của Nhạc Trọng, chỉ giải quyết 3 thây ma mà thể lực của hắn từ 8 điểm chỉ còn 3 điểm. Nếu muốn đánh vỡ đầu thây ma hắn phải nhất định dùng toàn lực mới làm được. Cơ hồ chỉ trong tích tắc một cỗ dòng nước ấm lưu động trong thân thể hắn, hắn mơ hồ cảm thấy lực lượng của chính mình có một tia tăng cường, thể lực tiêu hao đã nhận được khôi phục. Chúc mừng ngài vẫn còn sống, hơn nữa tiêu diệt được quái vật. Thần ma hệ thống tặng kèm ngài một kỹ năng trụ cột. Thỉnh ngài lựa chọn, kỹ năng thứ nhất cảm giác chi nhãn, có thể thăm dò tư chất tài liệu của quái vật không cao hơn mình trong 5 cấp. Kỹ năng thứ hai ngôn ngữ chuyên tinh, có thể làm cho ngài dễ dàng nắm giữ ngoại ngữ của bất kỳ quốc gia nào, nghe, nói, viết đều không có chút chướng ngại. Kỹ năng này không tính là một trong 3 kỹ năng chủ động đã nói. Nhạc Trọng không hề có chút do dự, lập tức làm ra lựa chọn. Ta lựa chọn cảm giác chi nhãn, một đạo quang mang chớp động ở trong thức hải của hắn đã nhanh chóng hình thành một phù văn hình con mắt màu đồng thau. Tâm niệm của hắn vừa động, phát động kỹ năng cảm giác chi nhãn, hướng thây ma nhìn lại. Sơ giai cảm nhiễm thể cấp 1 những quái vật này bị siêu vi trùng ăn mòn, chỉ còn lại khát vọng đối với máu thịt. Có được kỹ năng siêu vi trùng cảm nhiễm sinh mạng thể chỉ cần bị tổn hại da thịt sau khi bị siêu vi trùng ăn mòn, căn cứ vào thể chất chỉ từ 3 phút tới 10 phút sẽ bị cuốn hút thành sơ giai cảm nhiễm thể. Ngoại trừ trị liệu dịch 3 cấp với trình độ chữa bệnh của thế giới này, trong vòng 10 năm không thuốc nào cứu được. Quả thế, ánh mắt Nhạc Trọng ngưng tụ, đối với Tây Ma tăng thêm vài phần kiêng kỵ. Hai Tây Ma còn sót lại lảo đảo hướng Nhạc Trọng lao tới. Bạch Cốt huy búa lớn bổ xuống, một Tây Ma lập tức bị chém bay. Một Tây Ma khác nhào tới trên người Bạch Cốt hung hăng chảo tới, lột xuống một cây xương cốt trước ngực nó. Nhạc Trọng nhân cơ hội tiến lên một bước hung hăng một gậy bổ vào đầu Tây Ma, đem đầu của nó oanh vỡ tung. Đây là cái gì? Sau khi thăng cấp cảm giác chi nhãn, Nhạc Trọng có thể nhìn thấy được một đoàn bạch sắc quang mang từ trong thi thể Tây Ma bay vào trong cơ thể hắn. Chẳng lẽ đây là vật chất khiến cho cơ thể ta thăng cấp thành mạnh mẽ hay sao? Nhạc Trọng nhìn đoàn bạch sắc quang mang, nhướng mày suy đoán. Không có bất kỳ tư liệu nào, Nhạc Trọng đem nghi hoặc ném bỏ, nhìn qua bạch cốt mà hắn đã triệu hoán đi ra. Đặc trùng khô lâu, bạch cốt nhị cấp, lực lượng, 11-10, nhanh nhẹn, 11-10, cơ thể hoạt tính, 11-10, thể lực, 9/11-10, tinh thần, 11-10, cường độ, 6-10, có được kỹ năng, cốt đầu lợi dụng thuật, cách chương.